Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 604, đồng dạng có thể đỏ. Ngô Gia Mỹ, Lạc Khải làm sao có thể không nhớ rõ vị này hương giang điện ảnh vòng đại lão Ngô Hào bảo bối thiên. Kim, hắn từ hương giang trở về mới mấy ngày thời gian a. Đối với Ngô Gia Mỹ ấn tượng vẫn có chút sâu sắc. Da đẹp tiểu thư ngươi hào. Chấm ngoặc kép, là Khải trực tiếp dùng Việt ngữ cùng nàng đối thoại. Này có chuyện gì không? Ngô Gia Mỹ tựa hồ đại thở dài một hơi. Buông tha cho không thuần thục tiếng phổ thông. Ngược lại dùng chính mình tối lưu loát Việt ngữ nói. Là Khải lão sư, ngài cho ta viết kia đầu, tiếp theo đứng ngày sau. Buổi tối hôm nay tại cảng đảo Thanh Âm đánh bảng, ta nghĩ lần nữa đối với ngài nói một tiếng cảm ơn. Lạc Khải rất kinh ngạc, nhanh như vậy liền đánh bảng a? Hắn lấy ra tác phẩm thời gian cũng không có vài ngày. Ngô Gia Mỹ bên này lại liền thu hoàn thành lên mạc đánh bảng. Hiệu quả trí cao quả thật nghịch thiên, để cho hắn có cảm giác có chút khó tin. Chỉ có thể đổ lỗi vì có tiền tùy hứng a, bằng không một ca khúc từ sáng tác xuất ra đến chính thức đẩy ra. 1-2 tháng đều rất bình thường. Biên khúc, phối nhạc, thu, hậu kỳ, công tác đều là ắt không thể thiếu. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Mỹ cười nói. Ta để cho cha hỗ trợ thỉnh hương giang tốt nhất dàn nhạc hỗ trợ. Xế chiều hôm nay vừa mới sao chép hảo. Cũng nhiều thiệt thòi ngài chỉ đạo. Lạc Khải cười cười nói. Vậy ta đi cảng đảo lưu hành Thanh Âm nhìn xem. Lại duy trì ngươi một chút. Hắn cũng có chút tò mò như vậy đẩy nhanh tốc độ chế tạo ra tới ca khúc. Có hay không hợp cách. Cũng không nên trà đạp này đầu tác phẩm. Tạ ơn sư phụ. Ngô Gia Mỹ miệng rất ngọt. Ngài lúc nào lại đến hương giang a? Ta xin ngài ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải cùng nàng lại trò chuyện vài phút. Chấm dứt trò chuyện, Lạc Khải bật máy tính lên. Thông qua tìm tòi động cơ tìm đến cảng đảo Thanh Âm địa chỉ Internet. Cảng đảo Thanh Âm là hương giang tối nổi danh âm nhạc trang web. Nó là từ cảng đảo radio mẫu công ty cảng đảo truyền thông sáng lập. Tại hương giang địa vị tương đương với phi tin tức âm nhạc mạng lưới. Hương Giang mặc dù là quốc tế hóa đại đô thị, nhưng trên thực tế trên nhiều khía cạnh đều tương đối phong bế. Giải trí sản nghiệp tình huống nhất là nghiêm trọng. Cảng đảo Thanh Âm trên bảng xếp hạng trên cơ bản đều là Hương Giang bản thổ lưu hành âm nhạc tác. Phẩm, nội địa truyền tới ca khúc rất khó xuất hiện ở bảng danh sách này. Mà đối với nội địa mê ca nhạc mà nói, biết cảng đảo Thanh Âm người cũng rất ít. Chung quy giao lưu là đôi hướng. Lạc Khải cũng là lần đầu tiên mở ra cảng đảo Thanh Âm trang web. Sau đó liền thấy được trang chủ thượng bắt mắt nhất Hoành Phi quảng cáo. Giới ca hát tân thanh tú Ngô Gia Mỹ tối tác phẩm mới lửa nóng ra lò. Trước hết nghe vì nhanh. Đề phụ là, ai là tiếp theo đứng ngày sau? Hoành Phi quảng cáo phải phía dưới chính là cảng đảo Thanh Âm nhiệt độ bảng xếp hạng. Hôm nay vừa mới bắt đầu đánh bảng, tiếp theo đứng ngày sau, rõ ràng xuất hiện ở đệ 7 trên vị trí. Lạc Khải suy nghĩ Ngô Gia Mỹ bên kia hẳn là tốn không ít tiền nện bảng. Bằng không liền không khoa học, nhưng này cùng hắn không có có quan hệ gì. Ấn mở ca danh lựa chọn phát ra, đứng ở đại hoàn trước, cẩn thận nhìn xem ta đường, xuống lần nữa cái nhà ga, đến ngày sau, đương nhiên tốt nhất. Nhưng hoa lệ sao đồ, trên đường, một khi sợ độ cao, sau lưng hội không đồng ý còn có hắn ôm, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Mỹ tiếng ca tự computer âm ly trong chảy xuôi, phiêu đãng tại nguyên bổn yên tĩnh trong thư phòng, có một tia linh hoạt kỳ ảo cảm giác, nàng thiên phú là không kém, là Khải lẳng lặng nghe xong, cảm giác vẫn có thể, mặc dù là đuổi ra tới sống. Nhưng chất lượng cũng không chênh lệch, hơn nữa biên khúc tiêu chuẩn tương đối cao, tại xưng khí phối nhạc phương diện xử lý rất thông minh. ngắn gọn có vừa đúng. Tốt lắm, Tôn Lên xuất Ngô Gia Mỹ giọng hát. Đương nhiên vấn đề không phải là không có. Cự ly hoàn mỹ tiêu chuẩn còn kém một đoạn, thậm chí còn không đạt được CD đĩa nhạc tiêu chuẩn. Cũng liền thích hợp dùng để mạng lưới đánh bảng. Ngô Gia Mỹ mặc dù là loại kia tương đối tùy hứng thiếu nữ, cũng không đến nỗi ngay cả điểm này kiên nhẫn đều không có. Hoàn toàn có thể nhiều tìm chút thời giờ làm được tốt hơn. Hiện tại vội vã địa đẩy ra, tất nhiên là có nguyên nhân. Tại tác phẩm phát ra giới diện trong có người nghe bình luận. Trước mắt bình luận là 758 mảnh. Là Khải tiện tay đem ấn mở. A Mỹ cố gắng lên. Rất êm tai ca a. Duy trì một chút. Đây là ta năm nay nghe được xuất sắc nhất một đầu tác phẩm. Đã đề cử cho bằng hữu. Lúc nào xuất album a? Ngày sau đứng ta đi qua rất nhiều lần a. Không nghĩ tới tại ca bên trong có thể nghe được. Bài hát này nghe rất có cảm giác. Nhất định có thể đỏ. Đã nghe ba khắp. Chấm ngoặc kép. Đường La Khải nhiều hứng thú địa lật xem. Tiếp theo đứng ngày sau. Bình luận thời điểm. Cách xa nhau vài ngàn dặm ngoài Hương Giang. Ngô Gia Mỹ đồng dạng ngồi phía trước máy vi tính đọc những cái này nhắn lại. Các thính giả nhất trí khen ngợi. Để cho trên mặt nàng thủy chung đều bảo trì vui sướng nụ cười. Hãnh diện thần sắc, lật vài trang, nàng ấn mở trình duyệt, cất chứa địa chỉ internet, đổ bộ đến chính mình blog trong. Hương Giang người sử dụng tần suất tối cao xã giao trang web cũng không phải phi tin tức blog, mà là bản địa SKME. SKME là Hương Giang người trẻ tuổi đại bản doanh. Có được vượt qua 1.000 vạn đăng ký người sử dụng. Trên cơ bản tất cả Hương Giang nghệ nhân đều có SKME số tài khoản. Cùng phi tin tức blog đồng dạng, SKME đồng dạng cũng là Hương Giang ngành giải trí tuyên truyền trọng địa. Hương Giang minh tinh là chống đỡ nổi SKME lưu lượng chủ lực. Ngô Gia Mỹ đương nhiên cũng có bản thân SKME chứng thực vê hiệu. Chỉ bất quá nàng fan hâm mộ số lượng cũng chỉ có 10 vạn xuất đầu. Hơn nữa sinh động độ tương đối thấp. Bình thường một chương bác văn bình luận vài con có khoảng chục đến trăm. SKME số liệu ở trên trình độ rất lớn có thể phản ứng Hương Giang bản địa minh tinh nghệ nhân nhân. Khí chỉ số, Ngô Gia Mỹ SKME số liệu có thể nói có phần thảm. Cho nên bình thường Ngô Gia Mỹ đều đem chính mình SKME giao cho trợ lý tới quản lý. Mắt không thấy tâm không phiền. Hơn nữa tâm cao khí ngạo nàng không nguyện ý làm dùng tiền mua phấn hồng tạo thế sự tình. Cho nên nàng SKME một mực ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Nhưng là hôm nay tình huống bất đồng. Nàng chẳng những đổ bộ chính mình SKME số tài khoản. Mà còn đem một chương sớm đã chuẩn bị cho tốt bác văn trên tóc đi. Hướng tất cả mọi người tuyên cáo chính mình tân tác giả đản sinh. Ngô Gia Mỹ đã sớm tại ngóng nhìn giờ khắc này. Trước đó không lâu nàng tại một lần trên tụ hội bị tương đồng tân thanh tú ca sĩ Uông lông mày cho. Chào phúng, nội tâm không biết đến cỡ nào nén giận. Uông lông mày cùng Ngô Gia Mỹ không sai biệt lắm đồng thời xuất đạo. Thế nhưng nàng hiện tại nhân khí so với Ngô Gia Mỹ cao rất nhiều. Đã đưa thân hai tuyến hàng ngũ, cá nhân đầu chương chuyên tập lượng tiêu thụ tương đối tốt. Bị coi là lưu hành giới âm nhạc ngôi sao tương lai nhất. Ngô Gia Mỹ cùng Uông lông mày ân oán từ xưa đến nay. Ngô Gia Mỹ gia thế vững chắc dù không sai, Uông lông mày cũng có bản thân thế lực chỗ dựa. Nàng trên cơ bản không làm gì được đối phương. Hiện tại Ngô Gia Mỹ rốt cục tới có tốt nhất phản kích vũ khí. Nàng tin tưởng, tiếp theo đứng ngày sau, nhất định có thể làm cho mình tìm về mất đi tôn nghiêm. Thuận tiện lấy cho Uông lông mày cái kia tiểu biểu nện một cái vang dội bạt tai. Ai nói bị Chu Ngọc nhà phong sát liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bổn tiểu thư không có hắn có thể đỏ. Không tin chờ xem, phát xong bác văn, Ngô Gia Mỹ tắt đi computer, tâm tình vô cùng địa sướng khoái. Canh 2. đưa lên, cảm tạ mặt trời mọc một mảnh đỏ. Thư hữu 20170306551286604 nhóm bằng hữu khen thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.